Bạn cổ ma tôn, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 6 giọng nói rất nhẹ, nhưng lại khiến bọn họ nghe thấy một cách hết sức rõ ràng nơi này là Phạm Thiên Mộ Kiếm của Kiếm Ma Tông. Tiếp theo đây, ta sẽ truyền cho các ngươi một bài dưỡng khí quyết. Chỉ có kẻ thành công vận chuyển được ba chu thiên mới có thể trở thành người gác mộ sau đó. Giọng nói già nua ấy bắt đầu đọc dưỡng khí quyết. Những kẻ có mặt tại nơi này dường như bắt được một tia hy vọng, đều cố gắng nhịn đau, lắng tai nghe dưỡng khí quyết. Lâm Tiêu cũng vậy, hắn vốn tưởng lần này bản thân lành ít dữ nhiều. Không ngờ rằng, còn ẩn giấu một huyền cơ khác. Người gác mộ, đây là loại thân phận gì vậy? Nghe chẳng ra làm sao cả nhưng mà chết vinh không bằng sống nhục. Hơn nữa, hiện giờ hắn cuối cùng cũng tiếp xúc được tới công pháp của thế giới này rồi. Lâm Tiêu nhịn xuống cơn đau kịch liệt trong lồng ngực, ngồi xếp bằng xuống, tĩnh tâm lắng nghe. Dưỡng khí quyết khiến người bình thường cảm thấy khó hiểu ấy, lọt vào tai hắn lại giống như tiên âm. Dần dần, Lâm Tiêu đã nhập tâm vào nó. Luồng linh khí vốn đang chạy tán loạn trong cơ thể, bắt đầu tuân theo một lộ tuyến cố định mà vận chuyển. Một chu thiên, hai chu thiên, ba chu thiên, hôm nay, kẻ nào có thể vận chuyển được ba chu thiên, có thể tới kiếm các phía nam tiếp nhận thân phận người gác mộ. Giọng nói già nua nói xong những điều này liền biết mất không còn bóng dáng. Vị bô lão này không hề hay biết, trong khoảng thời gian một nén hương sau khi ông ta rời đi. Một người thanh niên trẻ trong đám 5.000 người đã mở mắt. Trong đôi mắt phát ra ánh sáng nhạt, trên cơ thể cũng tỏa ra một vầng kim sắc nhàn nhạt. Chỉ là vầng sáng này cực kỳ nhạt, căn bản là không ai có thể phát hiện được. Ủa, mấy thứ trong cơ thể này là linh khí đó sao? Đây chính là dưỡng khí quyết ư, cảm giác đơn giản quá nhỉ. Trong lòng Lâm Tiêu thầm kinh ngạc nói, bây giờ hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, cả người tràn trề sức lực. Cái cảm giác đau đớn không chịu nổi kia cũng hoàn toàn biến mất rồi. Mỗi một lần hít thở, dưỡng khí quyết trong cơ thể sẽ tự động vận chuyển. Đương nhiên, tốc độ tự động vận chuyển rất chậm. Cách chương.